đột nhiên phải đổ thiên kiếp trước thời điểm. Điều này khiến cho trong lòng Ngân Nguyệt vô cùng không yên. Trong người Ngân Nguyệt bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm đục, giống như bạo liệt từ trong cơ thể vang ra. Ngân Nguyệt sắc mặt sầm lại, chợt trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Thoáng cái Hàng Lập đã phát hiện ra sự khác thường của Ngân Nguyệt, trong lòng trầm xuống, không khỏi dâng lên một dự cảm xấu. Ngân Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cũng không trả lời Hàng Lập, mà hé miệng phun ra một khối ngọc bài đỏ thẫm trong suốt. Khối ngọc bài này lớn cỡ bàn tay, phía mặt ngoài có in hình một nam tử trông rất sống động. Hàng Lập ánh mắt sau khi đảo qua, liền phát hiện hình ảnh này rất quen thuộc. Rõ ràng đây chính là một bức vẽ Ngạo Khiếu Lão Tổ. Nhưng giờ phút này, trên ngọc bài lại chẳng chịt vết rạn. Hơn nữa lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang lăn nhanh của nó. Sau vài cái hô hấp, cả ngọc bài liền hóa thành bụi phấn xuyên qua ngón tay, rơi xuống bay mất. Ngân Nguyệt ngơ ngẩn nhìn một màn này, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đến nay Hàng Lập sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thở dài một hơi, hắn lặng lặng đứng một bên vỗ về, nhưng cũng không mở miệng nói một câu gì. Mạc Dạng Ly thấy như vậy thì khóe mắt chợt giật mấy cái, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, không nói một câu. Chu Quả Nhi, Hoa Thạch Lão Tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mạc Linh Thánh Thuyền vẫn lấy tốc độ kinh người bay nhìn bay nhanh đi qua tiếp nửa canh giờ. Phía trước linh quang chợt lóe, hơn 10 đạo độn quang hướng trước bay đến. Hàng Lập thấy vậy thì nhướng mày, chân khẽ đạp một cái trên cử thuyền. Sau một tiếng vù vù, cử thuyền liền dừng lại trong không trung. Lúc này hơn 10 đạo độn quang phía trước và sau và cái chớp động thì đều xuất hiện ở phụ cận của cử thuyền. Sau khi hào quang chợt tắt thì đều hiện ra thân ảnh, đúng là những tên trưởng lão của Thánh Đạo. Bài kiến Hàng tiền bối, Mạc tiền bối. Tu sĩ hài tộc vừa thấy Hàng Lập cùng Mạc Dạng Ly trên cử thuyền thì đầu tiên là vui mừng, nhưng sau đó lại hiện ra vẻ bi thống, hướng hai người không người thi lễ. Ngạo Khiếu, thật là không vượt qua thiên kiếp hay sao? Gương mặt Mạc Dạng Ly âm trầm gặng hỏi. Hội bẩm tiền bối, Ngao đại nhân vừa mới ngã xuống trong thiên kiếp, chỉ để lại hai kiện bảo vật hộ thân không trọn vẹn cùng một quả linh hạch. Một lão già cầm đầu cung kính trả lời. Linh hạch của tổ phụ trong tay ai? Giao cho ta đi. Ngân Nguyệt bỗng nhiên mở giọng nói. Thì ra Linh Luân đạo hữu cũng ở tại nơi này. Dựa theo di chúc của Ngao Khiếu tiền bối, linh hạch của lão nhân gia ngài nguyên bản phải giao cho tiên tử rồi. Lão già vừa thấy Ngân Nguyệt mở miệng thì thần sắc nghiêm túc trả lời. Tiếp theo tay áo hắn rung lên, bày ra một hộp gỗ màu vàng nhạt. Hai tay bưng lấy, bay lên cử thuyền đưa cho Ngân Nguyệt. Thân hình Ngân Nguyệt khẽ rung, nhưng sau khi cắn răng một cái thì cũng mở chiếc hộp ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy một viên tinh hạch màu trắng, to cỡ nắm tay, tản ra hơi thở quen thuộc nằm trong hộp. Ở bên cạnh tinh hạch còn có nửa thanh tiểu kiếm màu trắng nhạt cùng với một cái chuông nhỏ màu vàng. Ngân Nguyệt lấy tay vuốt ve tinh hạch một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàng Lập. Ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong thời gian này, đừng cho người tới quấy rầy ta. Vừa dứt lời, Ngân Nguyệt cũng không để ý tới ai khác mà quay người đi vào trong khoang của cử thuyền. Hàng Lập yên lặng nhìn hình ảnh của Ngân Nguyệt cũng không có ngăn lại. Một hồi lâu sau, hắn mới quay lại nằm với đám người trưởng lão của Thánh Đạo, phân phó một tiếng. Các người cũng lên thánh thuyền đi. Chi tiết về quá trình Ngao Khiếu đạo hữu độ kiếp hãy giảng thuật lại cho ta cùng Mạc hữu một lần. Những chi tiết quan trọng thì... Những chi tiết không quan trọng cũng không cần nói. Được, ta nhất định giảng thuật thật rõ ràng cho hai vị đại nhân. Lão già thần sắc nghiêm túc không chút do dự, không người trả lời. Hàng Lập gật gật đầu, cùng kêu những trưởng lão khác của Thánh Đạo tiến lên cử thuyền. Nửa năm sau, trên đỉnh một tòa linh sơn không lớn lắm ở Thánh Đạo, đập hai tay để sau lưng, đứng dưới gốc mộ cây tùng xanh biếc. Yên lặng nhìn cây cốc nhỏ xa xa bị sương mờ bao phủ, mặt không chút thay đổi, không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên sau lưng hắn không khí chợt dao động, một bóng người màu vàng nhạt không tiếng động xuất hiện. Sau khi thi lễ với Hàng Lập, liền cung kính đứng một bên. Nguyệt Thiên, đã tìm được tân động phủ thích hợp hay chưa?